Chương 33. Một lục địa đã biến mất. Sáng hôm sau, 19 tháng 2, Ned sang phòng tôi. Tôi cũng đang chờ Ned tới. Ned có vẻ rất buồn nản. "Thế nào giáo sư?" Ned hỏi. "Thế nào ông Ned?" Tôi trả lời. "Tình hình diễn biến bất lợi cho chúng ta phải không?" "Lẽ ra lão thuyền trưởng chết tiệt này phải cho tàu đổ lại đúng lúc chúng ta cần chuẩn bị chạy trốn mới phải." "Nhưng ông Ned ạ, Nemo phải đến chỗ chủ ngân hàng." "Sao lại chủ ngân hàng?" "Đúng hơn là đến ngân hàng. Ý tôi muốn nói, xuống đại dương là nơi những của cải của Nemo được bảo quản tốt hơn bất cứ một ngân hàng nhà nước nào." Tôi kể cho Ned nghe những chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng thầm hy vọng rằng sẽ gây cho Ned ý nghĩ không bao giờ rời bỏ Nemo. Nhưng câu chuyện của tôi chỉ làm Ned rất ân hận là đã không dự cuộc tham quan vịnh Vigo, nơi xưa kia là chiến địa. Ned nói, "Tuy vậy, chưa đến nỗi tuyệt vọng. Thua keo này ta bày keo khác. Tối nay có thể." "Tàu chạy về hướng nào?" tôi hỏi. "Tôi không rõ." "Thôi được, trưa nay ta sẽ biết." Ned sang chỗ công xây, còn tôi thì mặc quần áo rồi sang phòng khách. Kim địa bàn chỉ hướng Tây Nam, tàu quay lưng về châu Âu. Tôi nóng lòng mong đợi lúc tọa độ được ghi lên bản đồ. Đến gần 11 giờ rưỡi, tàu nổi lên mặt biển. Tôi chạy vội lên bông. Ned Land đã lên đó trước tôi. Chẳng thấy gì ngoài cảnh sóng nước mênh mông và vài cánh buồm phía chân trời. Mấy chiếc tàu buồm chắc đang chờ gió xuôi để vòng qua mũi hảo phận. Trời đầy mây đen, nhất định sẽ có bão. Ned tức điên lên. Anh ta căng mắt nhìn qua lớp sương mù phủ kín chân trời. Ned vẫn hy vọng sau màn sương đó là mảnh đất anh ta mong đợi. Đến giữa trưa, mặt trời ló ra. Viên thuyền phó lợi dụng lúc đó để xác định độ cao của mặt trời. Biển bắt đầu động. Nắp tàu đóng lại. Tàu lại lặn xuống. Một giờ sau, tôi đưa mắt nhìn bản đồ, thì thấy tàu đang cách bờ biển gần nhất là 150 dặm. Vấn đề chạy trốn không thể đặt ra được. Các bạn có thể hình dung ra sự tức giận của Ned khi tôi báo cho anh ta biết tọa độ của tàu. Về phần tôi chẳng thất vọng gì lắm. Đúng là tôi vừa trút được một gánh nặng và lại có thể yên tâm làm tiếp các việc bình thường của mình. Buổi tối, khoảng 11 giờ, thuyền trưởng Nemo đột ngột vào chỗ tôi. Ông ta rất lịch sự, hỏi tôi đêm qua không ngủ được có mệt không? Tôi trả lời là không mệt. Thế thì xin mời giáo sư tham gia một cuộc dạo chơi kỳ thú. Thưa thuyền trưởng, tôi rất xúc động trước sự quan tâm của ngài. Giáo sư đã xuống đáy biển sâu ban ngày dưới ánh sáng mặt trời. Ngài có muốn quan sát đáy biển vào đêm tối trời không? Tôi rất sẵn sàng. Xin báo để ngài biết trước là chuyến đi này sẽ rất vất vả, vì phải đi xa, phải trèo núi và đường không được tốt lắm. Thưa thuyền trưởng, tất cả những cái đó chỉ kích thích thêm sự tò mò của tôi. Tôi sẵn sàng đi cùng ngài. Xin mời giáo sư cần mặc quần áo lặn. Vào phòng để quần áo, tôi chẳng thấy Ned và Công Xây, cũng chẳng thấy một thủy thủ nào. Họ không tham gia chuyến đi đêm này. Trái với lệ thường, thuyền trưởng không bảo tôi mang Ned hay Công Xây đi theo. Mấy phút sau, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tôi đeo lên lưng những bình chứa không khí, nhưng không được trang bị đèn điện. Tôi lưu ý Nemo về điều đó. Ông ta trả lời, chúng ta sẽ không cần đến đèn điện. Tôi cảm thấy hình như mình nghe không rõ, nhưng không hỏi lại được, vì Nemo đã chụp chiếc mũ sắt lên đầu. Tôi cũng làm theo Nemo. Tôi được cấp thêm một chiếc gậy, đầu bịt sắt. Mấy phút sau, chúng tôi đã đặt chân xuống đáy Đại Tây Dương, ở độ sâu 300 mét. Sắp tới nửa đêm, dưới đáy biển tối đen như mực. Nhưng Nemo chỉ cho tôi xem vệt đo đỏ, cách tàu Nautilus 2 hải lý. Đó là lửa ư? Nếu là lửa, thì bắt nguồn từ đâu? Và sao lửa lại cháy được trong chất lỏng? Tôi không thể giải thích được. Nhưng dù sao, ngọn đuốc lập lòe ấy cũng giúp chúng tôi dễ đi hơn. Bây giờ tôi hiểu rằng đèn điện quả là không cần. Tôi đi cạnh Nemo, hướng theo ngọn lửa dẫn đường ấy. Đáy biển lúc đầu còn phẳng lặng, sau dâng cao dần. Chúng tôi chống gậy bước những bước dài nhưng chậm, vì đáy biển đầy tảo và đá răm. Chúng tôi đi chừng nửa tiếng đồng hồ. Đáy biển ngày càng nhiều đá. Những con sò, những lớp giáp xác nhỏ li ti phát ra ánh sáng lân tinh yếu ớt. Tôi thoáng thấy những đống đá được hàng triệu động vật giống như những bông hoa và tảo phủ kín. Chân tôi trượt trên một tấm thảm thực vật dính nhôm nhớp, và nếu không có gậy thì tôi đã bị ngã nhiều lần. Quay lại, tôi vẫn thấy ánh sáng đèn pha tàu Nautilus. Chúng tôi càng đi xa thì ánh sáng đó càng mờ. Những đống đá dưới đáy đại dương mà tôi vừa nói trên mang dấu vết một sự xếp đặt nhất định mà tôi không giải thích nổi. Ngoài ra còn một số hiện tượng kỳ lạ nữa. Tôi cảm thấy dưới đế giày bằng chì của tôi đang lão xạo những xương khô. Phải chăng chúng tôi đang bước trên mảnh đất đầy xương? Ánh sáng soi đường cho tôi ngày càng rực đỏ, tựa như ánh lửa của đám cháy phía chân trời. Lửa cháy trong nước kích thích tính tò mò của tôi đến cao độ. Có phải đó là ánh điện không? Hay là tôi đang được chứng kiến một hiện tượng của thiên nhiên mà các nhà bác học chưa hề biết? Tôi thoáng có ý nghĩ, biết đâu cái lò lửa ngầm dưới biển này không do bàn tay con người duy trì. Biết đâu tôi chẳng gặp ở đây những người bạn, những người đồng chí của Nemo đang sống một cuộc đời độc đáo như Nemo. Biết đâu tôi chẳng gặp cả một đám người vì chán ghét những ràng buộc trên mặt đất mà đi tìm độc lập tự do dưới đáy biển. Những ý nghĩ vớ vẩn mông lung cứ ám ảnh tôi mãi. Trong trạng thái bị kích thích cao độ ấy, nếu có gặp một thành phố xây dưới nước như Nemo hằng mơ ước, thì tôi cũng sẽ cho là chuyện rất tự nhiên. Con đường chúng tôi đi ngày càng sáng tỏ. Một ánh hào quang trăng trắng phát ra từ phía sau ngọn núi cao hơn đáy biển chừng 200 mét. Nhưng ánh hào quang đó chỉ là phản ánh những tia sáng bị khúc xạ trong nước biển. Bản thân cái nguồn phát sáng thì ở bên kia ngọn núi. Thuyền trưởng Nemo vẫn bước giữa những đống đá ngổn ngang. Ông ta rất thông thạo con đường này. Tôi yên tâm đi theo Nemo. Đối với tôi, Nemo giống như một vị thần biển. Tôi ngắm nhìn vóc người cao lớn của Nemo in trên ánh hồng. Một giờ đêm, chúng tôi tới chân núi, nhưng muốn trèo lên sườn núi dốc đứng thì phải theo những con đường nhỏ rất khó đi nằm giữa rừng cây rậm rạp. Đây đúng là một rừng cây đã chết, trụi hết lá, đã hóa đá vì tác động của muối biển. Cảnh tượng thật chẳng lời lẽ nào tả xiết. Thuyền trưởng Nemo vẫn đi trước. Tôi không muốn bị tụt lại nên cố theo sát Nemo. Chiếc gậy rất được việc. Chỉ cần bước hụt là có thể lao xuống vực thẳm nằm kề bên những con đường hẹp. Tôi nhảy qua những khe núi sâu mà nếu ở trên cạn thì tôi đành chịu, không dám vượt. Tôi hiểu rõ rằng những điều tôi miêu tả về cuộc tham quan dưới đáy biển này chắc các bạn sẽ cho là chuyện bịa hoàn toàn. Nhưng không, tôi không mơ ngủ đâu. Tất cả những cái đó tôi đều nhìn thấy tận mắt. Chúng tôi rời tàu Nautilus đã được 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã vượt qua dãy rừng. Phía trên chúng tôi chừng 30 mét là đỉnh núi nhọn hoắt. Từng đàn cá từ phía dưới chân chúng tôi bơi lên như những bầy chim hoảng sợ vụt bay lên khỏi bụi cỏ. Tim tôi đập thình thịch mỗi khi có một vòi bạch tuộc ghê rợn hay một càn cua khủng khiếp bỗng chặn ngang đường. Hàng ngàn chấm sáng long lanh trong bóng đêm, đó là mắt những con tôm khổng lồ đang lẫn vào hang. Những con cua vĩ đại đứng sừng sững như những cổ đại bác đặt trên xe. Những con bạch tuộc đáng sợ đang ngoe ngoảy vòi như những đàn rắn. Thật là một thế giới quái dị. Nhưng thuyền trưởng Nemo đã quen với những quái vật đó nên chẳng chú ý gì tới chúng cả. Chúng tôi đã tới một cao nguyên, nơi có nhiều cái bất ngờ đang chờ đợi tôi. Trước mắt tôi hiện ra những cảnh hoang tàn. Xưa kia do bàn tay con người, chứ không phải do thiên nhiên tạo nên. Những phiến đá chồng chất lên nhau có vẻ lộn xộn, nhưng cũng có thể đoán ra, xưa kia là những cung điện, đền đài, nhà cửa. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi cần biết điều đó, nhưng không thể gọi Nemo được. Tôi bèn nắm lấy tay ông ta, nhưng Nemo lắc đầu, chỉ lên đỉnh núi, hình như muốn nói, cứ đi đi, trèo lên cao nữa đi. Tôi ráng sức đi theo Nemo, và mấy phút sau thì tới đỉnh núi. Tôi nhìn lại, sườn núi chúng tôi vừa trèo lên chỉ cao hơn đáy biển chừng 200 mét. Nhưng sườn núi bên kia thì cao hơn gấp đôi và đâm thẳng xuống một hẫm sâu. Trước mắt tôi trải ra một khoảng không gian mênh mông, sáng lòa. Ngọn núi chúng tôi đang đứng là núi lửa. Cách đỉnh chừng 15 mét. Từ miệng núi phun ra những dòng thác cuồn cuộn. Núi lửa như một bó đuốc khủng khiếp chiếu sáng cả một đáy biển bằng phẳng nằm dưới chân núi. Tôi nói núi lửa ngầm phun ra dung nham chứ không phun ra lửa. Muốn có lửa thì cần có không khí no dưỡng khí và lửa không cháy được trong nước. Trước mắt tôi hiện ra một thành phố chết. Những tòa nhà đổ nát, những đền đài hoang tàn. Xa xa là những ống dẫn nước khổng lồ. Xa hơn một chút là vết tích của một hải cảng, nơi xưa kia có nhiều tàu buôn và tàu chiến ra vào. Xa hơn nữa là những dãy nhà đổ nát, những dãy phố hoang vu. Tôi đang ở đâu? Ở đâu? Tôi muốn biết điều đó. Muốn biết điều đó, dù có phải vứt bỏ cái mũ sắt đang bảo vệ đầu. Nhưng thuyền trưởng Nemo đã bước đến gần tôi và ra hiệu cho tôi đừng làm như vậy. Sau đó, ông ta lấy một viên đá trắng mềm, viết lên tường một chữ Atlantide. Atlantide, đó là một lục địa mà sự tồn tại đã được nhiều nhà bác học tranh cãi. Lục địa đó nằm trước mắt tôi với tất cả những bằng chứng của tai họa đã xảy ra. Cách đây nhiều thế kỷ, những trận lũ lụt và động đất đã hoành hành trên hành tinh chúng ta. Chỉ cần một đêm và một ngày là lục địa Atlantide đã bị xóa sạch khỏi mặt đất. Chỉ có những ngọn núi cao nhất là còn được trông thấy ngày nay. Tôi nhớ lại tất cả những điều đó khi đọc chữ Atlantide của Nemo. Số phận kỳ lạ đã đưa tôi đến một ngọn núi của lục địa đã bị mất. Tôi được sờ mó vào những hòn đá của những tòa nhà đồng thời với các thời đại địa chất. Tôi được bước chân lên mảnh đất mà những người nguyên thủy đã đi. Dưới chân tôi lão xạo những vật hóa thạch đã sống ở những thời kỳ xa xưa nhất dưới bóng cây giờ đây đã biến thành đá. Chao ôi, sao tôi không có đủ thì giờ để theo sườn núi dốc đứng mà đi xuống. Tôi muốn đi suốt lục địa huyền diệu này. Xưa kia hẳn đã nối liền châu Phi với châu Mỹ. Tôi muốn thăm các thành phố cổ xưa nhất, nơi sinh sống của những người khổng lồ, thọ hàng thế kỷ, có đôi tay hùng mạnh, vần đi được những tảng đá chống lại được sự tàn phá của nước biển. Biết đâu một ngày kia, lục địa Atlantis bị chôn vùi dưới đáy biển sẽ nổi lên mặt nước. Trong khi tôi mơ tưởng và cố ghi lại trong trí nhớ tất cả những chi tiết của cái cảnh hùng vĩ này, thì thuyền trưởng Nemo tì tay vào bức tường đầy rêu và im lặng. Nemo đang nghĩ tới những thế hệ đã mất đi, hay đang tìm lời giải đáp cho những số phận của con người? Hay Nemo đến đây để tìm nguồn sức mạnh mới trong quá khứ lịch sử, để sống trong giây lát như những người khổng lồ ngày xưa? Tôi đặt ra mọi giả thiết để tìm hiểu những ý nghĩ của Nemo và chia sẻ những ý nghĩ đó với ông ta. Suốt một tiếng đồng hồ, chúng tôi ngắm nhìn khoảng đất bằng trải ra dưới ánh sáng của dung nham cháy đỏ, đôi khi sáng rực. Lúc đó, mặt trăng xuyên qua lớp nước dày và rọi những tia sáng yếu ớt xuống lục địa bị chìm ngập. Nemo đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn lần cuối, rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi xuống núi rất nhanh. Sau khi vượt qua khu rừng hóa thạch, tôi thấy ánh đèn pha của tàu Nautilus lấp lánh như một vì sao. Nemo hướng theo ánh đèn đó. Chúng tôi trèo lên tàu đúng lúc những tia sáng đầu tiên của mặt trời mọc vừa chạm mặt biển. Chương 34 Mỏ than ngầm dưới biển. Hôm sau, 20 tháng 2, tôi dậy rất muộn vì đêm trước khá mệt. Lúc ngủ dậy đã 11 giờ, tôi vội mặc quần áo rồi ra xem hướng đi của tàu Nautilus. Địa bàn vẫn chỉ hướng nam, tốc độ 20 hải lý một giờ, độ sâu 100 mét. Không say đến, tôi kể cho anh ta nghe về cuộc tham quan đêm vừa rồi. Ô cửa phòng khách mở, nên không say kịp nhìn thoáng qua một phần của lục địa bị chìm ngập. Tàu chạy trên đáy biển 10 mét. Nó lướt trên lục địa Atlantis như một quả cầu khinh khí gặp gió lướt trên những đồng cỏ. Nói đúng hơn, nó chạy nhanh như một con tàu tốc hành. Những cảnh vật kỳ diệu lọt vào ánh đèn pha trên tàu và hiện ra trước mắt chúng tôi. Trong khi đó, tôi kể cho công say nghe về lục địa Atlantis. Công say nghe tôi một cách lơ đãng, sự chú ý của anh ta bị thu hút vào đàn cá đang bơi quanh tàu. Theo thói quen, khi thấy cá là công say lao đầu vào việc phân loại và thoát ly mọi thực tế. Vì vậy tôi chỉ còn biết cách làm theo anh ta và cùng anh ta tìm hiểu các loại cá ở đây. Cá ở Đại Tây Dương chẳng khác biệt gì lắm với cá ở các biển khác. Vừa quan sát động vật, tôi vừa ngắm cảnh bình nguyên của lục địa Atlantic. Đôi khi đáy biển bấp mô nhiều khiến tàu phải chạy chậm lại và trường lách qua những khe đồi nhỏ hẹp, khéo léo như một con cá voi. Ở đôi chỗ địa hình phức tạp quá, không len lỏi qua được, thì con tàu lại vọt lên cao, vượt qua vật chướng ngại, rồi lại lao xuống, cách đáy biển chỉ vài mét. Gần 4 giờ chiều, tính chất của đáy biển bắt đầu thay đổi. Nó không còn phủ một lớp bùn dày xen với những cành cây hóa đá nữa, mà ngày càng nhiều đá hơn. tôi thấy tàu đang chạy vào một vùng núi, chấm dứt cảnh đồng bằng mênh mông. Tôi lại nhận thấy chân trời phía nam bị ngăn lại bởi một dãy núi cao, chắc không vượt qua được. Ngọn núi chắp nhô khỏi mặt biển. Bức tường đá đó hẳn là chân một lục địa, hay ít nhất là chân một hòn đảo. Tọa độ này chắc không được ghi trên bản đồ, biết đâu không phải là cố ý, nên tôi không xác định được vị trí con tàu. Nhưng tôi cảm thấy hình như bức tường đá này là đầu cùng của lục địa Atlantis mà tôi chỉ được thấy một phần nhỏ. Đêm đến, tôi vẫn không ngừng quan sát. Công Xây trở về phòng riêng, tôi còn lại một mình trong phòng khách. Tàu Nautilus đang tới sát bức tường đá thì ô cửa sổ đóng lại. Tôi chưa hình dung được nó sẽ vượt qua trở ngại thế nào, nhưng vẫn phải trở về phòng riêng. Tàu đổ lại. Tôi ngủ thiếp đi với ý định là sẽ dậy sớm. Nhưng sáng hôm sau, khi tôi ra khỏi phòng khách thì đã 8 giờ. Tôi nhìn đồng hồ chỉ độ sâu thì biết tàu đã nổi lên mặt nước. Có tiếng chân người trên bông. Nhưng sao không thấy thân tàu lắc lư như mỗi lần tàu chạy trên mặt biển. Tôi đến chỗ nắp tàu. Nắp tàu mở. Tôi nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy xung quanh tối mịt mùng. Chúng tôi đang ở đâu? Tôi lầm lẫn rồi hay sao? Chẳng lẽ bây giờ còn là đêm? Không, chẳng thấy một ngôi sao nào trên trời. Dù có là đêm đi nữa cũng không thể tối đến mức này. Tôi hoang mang. Có tiếng người hỏi tôi. Giáo sư đấy à? À, thuyền trưởng Nemo, chúng ta đang ở đâu vậy? Thưa giáo sư, đang ở dưới đất. Ở dưới đất? Tôi sửng sốt. Nhưng tàu vẫn chạy. Vẫn chạy như thường. Tôi xin chịu, không sao hiểu được. Ngài hãy ráng chờ mấy phút, tôi sẽ cho bật đèn pha, và nếu ngài muốn biết rõ tình hình thì ngài sẽ được toại nguyện. Tôi lên mong đợi. Tối đến nỗi không nhìn thấy Nemo nữa. Tuy vậy, ngước nhìn lên, tôi vẫn thấy trên đỉnh đầu một vệt sáng mờ lọt qua một lỗ thủng hình tròn. Nhưng lúc đó, đèn pha được bật lên. Ánh đèn chói lòa nuốt chửng mất vệt sáng mờ kia. Ánh điện sáng quắc làm tôi phải nhắm mắt lại trong một phút. Sau đó tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Tàu Nautilus đổ bập bềnh gần bờ đá cao giống như bến cảng. Biển cả biến thành một cái hồ có tường đá bao quanh. Hồ có đường kính khoảng 2 hải lý, chu vi khoảng 6 hải lý. Mực nước trong hồ không thể khác mực nước đại dương được. Vì hồ và biển nhất định thông nhau. Nhưng bức tường đá dần dần chụm lại ở độ cao 500 hay 600 mét, tạo thành một cái phễu khổng lồ, lật ngược. Giữa phễu có một cái lỗ nhỏ để lọt qua ánh sáng mặt trời mờ mờ. Trước khi nghiên cứu cấu tạo bên trong của cái hang lớn này, và tìm hiểu xem nó do bàn tay con người hay do thiên nhiên tạo nên, tôi hỏi Nemo, thưa thuyền trưởng, tôi vẫn chưa hiểu chúng ta đang ở đâu. Trong lòng một núi lửa đã tắt. Trong khi giáo sư ngủ, tàu Nautilus đã lọt vào đây qua một lạch nước tự nhiên ở độ sâu 10 mét. Đây chính là bến tàu, một bến tàu vững chắc, thuận tiện, không bị ai nhòm ngó và tránh được gió tất cả các cấp. Giáo sư khó tìm thấy ven bờ các lục địa hay đảo một nơi nào bảo đảm cho thuyền tránh bão tốt hơn ở đây. Thưa thuyền trưởng, rất đúng. Ở đây chúng ta được an toàn. Trong lòng núi lửa thì có cái gì đe dọa nổi chúng ta nữa. Nhưng ở đỉnh núi tôi thấy một cái lỗ. Đúng, đó là miệng núi lửa. Xưa kia phun ra dung nham, hơi lưu huỳnh và lửa. Bây giờ miệng núi cung cấp cho chúng ta không khí trong lành. Vùng biển này rất nhiều đảo có nguồn gốc núi lửa. Đối với người đi biển bình thường thì đó chỉ là dải đá ngầm. Còn đối với ta thì đó là một cái hang khổng lồ. Tôi tình cờ phát hiện ra nó, tình cờ mà rất có lợi. Thưa thuyền trưởng, có thể xuống đây qua miệng núi lửa được không? Không xuống cũng không lên được. Từ chân núi lên khoảng 30 mét thì còn trèo được. Cao hơn nữa thì vách núi hình cuốn, trèo sao được? Thưa thuyền trưởng, tôi thấy ở mọi nơi mọi lúc thiên nhiên đều phục vụ ngài. Trong hồ nước này, ngài được an toàn tuyệt đối. chẳng ai phá vỡ được sự yên tĩnh ở đây. Nhưng ngài cần bến tàu này làm gì? Tàu Nautilus đâu có cần bến. Thưa giáo sư, đúng là tàu không cần bến. Nhưng nó cần điện để chạy. Cần có bình điện để sản xuất điện năng. Cần natri để nạp các bình điện. Cần than để có natri. Cần mỏ than để khai thác than. Từ những thời đại địa chất xa xưa, biển đã nuốt chửng nhiều rừng cây. Rừng cây đã biến thành than đá và trở thành nguồn nhiên liệu vô tận. Nghĩa là các thủy thủ của ngài làm công việc thợ mỏ nữa. Vâng, đúng vậy. Những mỏ than đá nằm dưới nước. Các thủy thủ của tôi mặc đồ lặn, mang theo cuốc chim xuống đây đào than. Khi tôi đốt than để có natri, thì khói theo miệng núi thoát ra, khiến núi lửa có vẻ đang hoạt động. Chúng tôi có được thấy thủy thủ của ngài đào than không? Không. Tôi đang vội hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới này, vì vậy tôi chỉ cho lấy chỗ than dự trữ sẵn ở đây thôi. Lấy xong than, nghĩa là đúng ngày kia, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình.